Chương 312, Thần bí thiếu nữ, Mê Chi Hỏa Sĩ. Ản Tổ Mạ Giờ có thể nói là phía trên thế giới này duy nhất không coi ô tô thành thị, hải thần đem nước mắt lưu ở nơi này, lại làm cho nó càng thêm óng ánh cùng nhu tình, thật giống như một cái trôi nổi ở bích sóng trên lãng mạn ngộng. Thủy đạo là thành thị đường cái, trong thành phố không coi ô tô cùng xe đạp, QNZ không có giao thông đèn báo hiệu, thuyền là trong thành phố duy nhất công cụ giao thông. Ngoại trừ thuyền bé bên ngoài, hết thể công cụ giao thông đều là cấm chỉ. Ản Tổ Mạ Giờ phòng ốc kiến trúc phong cách khác nhau, phòng ốc cửa sổ, trên hành lang điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng hoa văn. Ban đêm chơi thuyền City of Water, độc nhất một phen tình thú. Hàng năm đều có lên tơ y HNZ Nga N, HNZ Va N du khách đi tới Ản Tổ Mạ Giờ, đến cảm thụ vẻ đẹp của nàng, ấm áp cùng lãng mạn. Thủ hộ quảng trường là Ản Tổ Mạ Giờ Minh Châu. Không chỉ có là bởi vì nơi này cảnh sắc mê người, càng bởi vì nơi này dựng đứng lạ tì ổ cùng lạ tì ạ pho tượng, là Ản Tổ Mạ Giờ mọi người tinh thần ký thác. Thủ hộ quảng trường xinh đẹp nhất thời điểm là trên chiều thời điểm, một mảnh thủy triều như cùng ở tại quảng trường trải lên một mặt to lớn tấm gương, sự hết thể kiến trúc như khảm nạm ở thủy tinh hoặc pha lê ở giữa, có vẻ càng thêm tinh xảo đặc sắc, chói lọi. Thêm vào xung quanh quán cà phê lộ thiên trang hoàng, du khách môn tươi đẹp quần áo, muôn màu muôn vẻ, trên dưới chiếu rọi, hình thành một bức cực kỳ mê người tranh vẽ. Đang thủ hộ trên quảng trường, thường thường có mẫu thân môn mang theo hải tử ở bên trong nước nô đùa, người trẻ tuổi bỏ đi giày qua lại chạy trốn, nhóm lớn đi, khi thì chen trúc trên đất kiếm ăn, khi thì lại mang theo nhào nhào lấy lạ đập cánh phi không, phi mãn toàn bộ quảng trường trên không. Thật vất vả đi tới nơi này, Mỹ lệ City of Water đương nhiên muốn cảm thụ na nở dê kỳ lạ mị lực. Long cùng chúng nữ thật vất vả đến một chuyến cái này, cả thế gian nghe tên City of Water đương nhiên là phải ở chỗ này cẩn thận mà du ngoạn một phen. Không có rộng lớn đường cái này có một cái đan sen thủy đạo cùng một chiếc cầu đá vòng lương. Không có một chiếc phun khí thải ô tô, chỉ có từng chiếc ở bích sóng trên xuyên qua thuyền bé cùng từng trận du dương đàn ạ có tỷ ổng tiếng cùng thô lỗ tiếng ca. Ản Tổ Mạ Giờ đặc biệt văn hóa không tiến vào thể hiện ở kiến trúc bên trên, còn có đồ ăn, nơi này nhất tên chính là bạc bánh rán cùng mì sợi. Đi tới Ản Tổ Mạ Giờ nếu như chỉ là trụ quán rượu sang trọng nhất ăn cao quý nhất đồ ăn này là phi thường dung tục hành vi, người như vậy chỉ là đống đất, căn bản là không biết hưởng được sinh hoạt. Trên thực tế rất nhiều thành thị rất nhiều nơi văn hóa liền thể hiện ở ăn vặt trên, mà chính tông bạc bánh rán cùng mì sợi ở trong tiểu điếm nhưng là thưởng thức không đến. Long đám người chuyến này dựa theo dân bản xứ chỉ thị đi tới ủng náo động đến thủ hộ quảng trường một gia nổi danh nhất mì sợi quán, miệng lớn suýt mì sợi sau đó uống cay cay nước canh cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái, lúc này ăn hương khởi lại tới một bát, ở Long thích nhất đồ ăn trong mì sợi tuyệt đối là bảng trên có tên. Điểm này hắn đúng là cùng nạ dụ tổ cùng với tiến vào đẳng quang phi thường tương tự, ăn mì sợi chính là hưởng thụ sảng khoái tràn trề cảm giác. Long vô vô tròn trịa cái bụng nói rằng, sau khi ăn xong cần sống động đậy, các ngươi trước tiên từ từ ăn, ta đi ngoại mặt hướng liền đi dạo. Này ban nữ nhân ăn cơm tốc độ xem hắn đúng là vị đau, đặc biệt đại sĩ cùng mái dậy lệ, hai người này kẻ tham ăn ngày hôm nay đột nhiên đổi tính. Một cái so với một cái nhã nhặn hảo như đột nhiên đều trơn lên thục nữ lên, trời biết đạo bình thường các nàng có thể không phải như vậy. Hiện tại không phải thủy triều thời điểm, vì lẽ đó thủ hộ quảng trường cũng không có ngâm thủy. Long đi tới lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ pho tượng dưới bàn chân lúc này mới thiết thân cảm giác được cái này nham trụ có cỡ nào chi cao, chỉ là lộ ra mặt biển bộ phận liền vượt quá 50 mét trở lên. Ản Tổ Mạ Giờ vì lẽ đó kiến trúc cũng không thể vượt quá này hai tòa pho tượng, đây là những người ở nơi này đối với hai vị City of Water thủ hộ thần biểu đạt sùng kính tâm ý thực sự là gây go, lần này ra dữ lệ trở lại đều không năng lực na nở dê chuẩn bị cái lễ vật, chết tiệt, lần trước nhượng con kia họ xỉ chạy mất thực sự là quá đáng tiếc. Long ảo não mà thầm nói, ở vì là giờ hóp giờ dạ gột trì hoãn như vậy liền cũng là thu phục một con hạ số rút. Bất quá tính cả này còn trong tay nàng cũng chỉ có bô nở con bổ kẹ mẩn, long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn quá quý giá bình thường rất khó gặp được hoang dại. Chết tiệt, lần trước Indigo Lít chính là lấy 3 địch 6 quá chịu thiệt cho nên mới bại trận, lần này Silver Lít làm sao bây giờ? Long nghĩ như thế không có chú ý dưới chân trước mặt va cái trước nữ hải, liền vội vàng đem cô bé này từ trên mặt đất nâng dậy liền thanh xin lỗi nói rằng, cái kia thực sự là xin lỗi, ta mới vừa thất thần đụng vào ngươi thực sự là thật không tiện, ngươi không quan trọng lắm đi, đúng là phi thường xin lỗi. Cái này thiếu nữ mặc một bộ màu lam nhạt không có tay áo sơ mi, một con màu đỏ tóc ngắn sau đầu dựng thẳng hai cái tiểu bím, thân dưới mặc một cái màu trắng váy ngắn cùng đồng thời đầu gối màu đen đồng hoa, trên chân đạp lên một đôi màu phấn hồng dày vải. Tuy rằng ăn mặc đơn giản mộc mạc thế nhưng Long Nhưng là cảm giác cái này thiếu nữ không bình thường. Nói như thế nào đây, liền là phi thường có linh khí, không tự chủ được Long liền nhiều đánh giá một tí trước mắt cái này thiếu nữ. Thiếu nữ vô phủi bụi trên người tò mò liếc mắt nhìn Long sau đó vung vung tay, cu nở dê không nói gì liền từ Long bên người sượt qua người. Long nhìn thiếu nữ hai tay chắp ở sau lưng sau đó thản nhiên xa xa bóng lưng cảm giác thấy hơi thật nhanh, trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng bật thốt lên hỏi một câu, này, ngươi là ở tại nơi này cái city hóa hỏa tở cư dân sao, có thể hay không nói cho ta tên của ngươi? Thiếu nữ thân thể dừng một chút sau đó quay đầu lại nhìn Long một chút, cu nở dê không có trả lời liền như thế rời khỏi, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu. Long trong lòng có chút nghi hoặc, xem cô gái kia không nên là một cái không có lễ phép cô nương, thế nhưng tại sao vậy chứ? Lẽ nào na nở dê là người câm? Long lắc lắc đầu, như thế có linh khí một cô thiếu nữ nếu như đúng là người câm vậy cũng quá đáng tiếc. Vào lúc này chúng nữ tìm tơ y quảng trường bên này Long, tủ cổ xa xa nhìn thấy Long ở nơi đó đờ ra không khỏi mà lên tiếng hô, này, quái đại thúc, một mình ngươi người ở lại đây ngây ngốc làm gì chứ? Là ở chiêm ngưỡng City Hóa Hỏa Tở thủ hộ thần sao? Quái đại thúc Long một con hắc tuyến đi tới tủ cổ trước mặt sinh khí mà gầm hét lên, này, ta đã nói qua bao nhiêu lần không nên gọi ta đại thúc, bất kể là ca ca còn có gọi danh tự tùy tiện ngươi, thế nhưng đại thúc danh xưng này là không thể kêu loạn. Ngươi đến tột cùng nếu ta nói mấy lần a? Tủ cổ đối mặt phun mạnh ngụm nước hầu như phát điên Long cái cổ sau này hơi co lại, thân thể cấp tốc trốn đến dưới lệ mặt sau. Trước đây tủ cổ còn châm biếm quá ra dư lệ vóc người thấp bé, mà hiện tại hai cái người thần cao nhưng là cách biệt không có mấy. Tu cổ một mặt lôi kéo ra dư lệ đương bia đỡ đạn một mặt xin tha mà nói rằng, được không, ta sai rồi mà. Đại thúc có cái gì không tốt, ta nhất sùng kính chính là ba ba cùng thúc thúc, hơn nữa vốn là ngươi tuổi liền lớn hơn so với ta. A Long lạnh rên một tiếng, nhìn ra dư lệ vai sau dò ra tiểu nửa cái đầu thở phì phò nói rằng, ta mặc kệ ngươi làm sao sùng kính ngươi ba ba cùng thúc thúc này theo ta một mao tiền quan hệ cu nở dê không có. Tuy rằng ta không giống nữ nhân như thế như vậy phi thường quan tâm chính mình tuổi thế nhưng bị một cái mựa y làm, mựa y sa ưu tuổi đại nữ hài gọi là thúc thúc đây. Tuyệt đối không cách nào khoan dung. Hảo hảo, nơi này là nơi công cộng, ngươi liền không nên như tiểu hài tử như thế là to. Lô ấy bất đắc dĩ phủ ngạch nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng ngươi có thể trở nên càng thành thục một điểm như vậy liền có thể bất lo không ít, thế nhưng ngươi hiện ở bộ dáng này, thật sự lại như là một đứa bé vương. Không có cách nào thu thập cái kia loạn gọi kêu loạn nha đầu cuộn phim Long không thể làm gì khác hơn là dầm gì tức mà nói rằng, đồng tâm chưa mận chung quy phải so với chưa già đã yếu tốt hơn nhiều, cảnh cáo ngươi nha, sau đó còn dám loạn gọi đừng trách ta lập tức trở mặt. Sờ nụt bùn tủ cổ mắt thấy tránh thoát một đoạn vội vã từ giấy dưới lệ mặt sau dò ra toàn bộ đầu làm mặt quỷ đối với Long le lưới một cái, mắt thấy Long lại cũng bị làm tức giận vào lúc này vẫn đảm nhiệm bị tủ cổ bia đỡ đạn giấy dưới lệ rốt cục lên tiếng, ngươi nếu như tiếp tục như thế nháo xuống ta cù nở dê không giúp ngươi, trực tiếp liền đem ngươi giao ra như thế nào? Tủ cổ tủng lôi kéo đầu nhột chí mà nói rằng, được rồi, ta giao hữu không cẩn thận, quả nhiên hay vẫn là vị hôn phu khá là thân mật. Như vậy, quái không, Long ca ca, chúng ta tối hôm nay có cái gì hoạt động, còn có ngày mai không biết ngươi là sắp xếp như thế nào đâu? Tủ cổ lôi kéo Long cánh tay cố ý dùng một bộ chán người cực điểm tiếng nói cười hì hì hỏi, này hòn à hòn ẻn ngữ điệu nghe nhân thân trên thẳng nổi da gà. Long ca ca hãn, Long nhớ tới trước đây xem nào đó bộ kịch TV thời điểm liền nghe được chư bát giới cùng tiểu Long nữ từng có tương tự xưng hô, bất quá. Bọn hắn là chư ca ca còn có Long muội muội. Quên đi, chán người chết liền chán người chết đi, chung quy phải so với quái đại thúc tốt lắm rồi. Ta lại không phải đạo du cho tới buổi tối hoạt động ngươi hỏi ta cu nở dê không có an bài, ta cu nở dê là lần đầu tiên tới ạn tổ mạ giờ. Long nhìn chúng nữ nói rằng, ạn tổ mạ giờ buổi tối có thể thưởng thức được không giống với ban ngày cảnh sắc mỹ lệ, buổi tối chúng ta liền cẩn thận lãnh hội một tí trên biển Minh Châu tươi đẹp cảnh sắc ba. Còn ngày mai, ta nghe nói án tố mạ giờ đều sẽ tổ chức một hồi một năm một lần thủy trên thi đấu nha. Đại sĩ vừa nghe đến có thi đấu lúc này kích động lên, thủy trên thi đấu, đó là cái gì là như hở ái lần ở giải thi đấu như thế thi đấu à, như vậy quá tốt rồi, lần này ta nhất định phải nắm quán quân. Long cười lắc đầu một cái nói rằng, cái này không phải là thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn đối chiến nha, thủy trên thi đấu trên thực tế là thủy trên lại còn tốc thi đấu, mỗi cái dự thi tuyển thủ phái ra một con thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn. Thi đấu phương thức là dự thi tuyển thủ đứng ở bè trên do từng người bổ kẹ mẩn lôi kéo chính mình ở trên mặt nước chạy trốn, từ khởi điểm đều điếm củ ổ ý trước hết thông qua làm xuất sắc. Nguyên lai like đây chính là thủy trên thi đấu à, thực sự là quá tuyệt, ta muốn tham gia hơn nữa nhất định phải tham gia. Đại sĩ Cao Hưng nói rằng, nếu như là đối chiến long những thủy hệ họa tờ thai đó bổ kẹ mẩn rái ra đồ, kẽn tạc dần đúng là rất lợi hại, không đủ nếu như đơn thuần so với tốc độ vậy coi như không nhất định. Hơn nữa, hiện tại long sỉ củn cu nở dê không có mang ở trên người, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Kha kha, kha kha. Nhìn ngươi dáng vẻ đắc ý, thực sự là trên núi không con cọp hầu tử xương đại vương. Long cười nói, dài dạ đổ cùng kẽn tạc dần thân thể quá to lớn xác thực không thích hợp tham gia thi đấu, bất quá coi như trong tay chỉ có một con dậu khổ nạ có thể dùng ta cu nở dê sẽ không dễ dàng liền thua đưa cho ngươi. Tu cổ nhìn Long cùng đặc sĩ ở tranh luận thủy trên thi đấu quán quân thuộc về đột nhiên cổ miệng lầm bầm lầu bầu mà nói rằng, lại là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn, cuộc thi đấu này đúng là trời không vui đây. Ngay khi Long cùng đặc sĩ lẫn nhau tranh luận thời điểm giải dữ lễ đột nhiên chuyển hướng một tòa trên cầu, nơi đó đứng một người tuổi còn trẻ tuấn lãng chàng thanh niên, trong tay hắn cầm một con họa bút trước mặt bày một bộ giá vẽ. Gian cu nở dê chú ý tới nơi đó không khỏi mà lên tiếng nói rằng, vừa nãy ta liền phát hiện người đàn ông kia vẫn ở xem nơi này. Mọi người nghe được gian nói không khỏi mà đưa ánh mắt xoay chuyển đã qua, chỉ thấy trên cầu cái kia họa sĩ ở giá vẽ trên không ngừng vùng vẩy hoa bút, biểu hiện phi thường chăm chú hảo như đem toàn bộ tâm thần đều chút xuống ở sáng tắc bên trên. Mai giấy lệ nghi tiếng nói rằng, gian, ngươi nhìn lầm đi, ngươi xem, người đàn ông kia vẻ mặt như vậy chăm chú. Vừa nãy thật sự có vẫn xem nơi này sao? Gian cu nở dê là hơi nghi hoặc một chút. Long nhìn giải dữ lệ hảo như rất lưu ý cái kia vẽ tranh tuổi trẻ họa sĩ trong lòng không khỏi mà có chút an vị. Nam nhân cu nở dê là hội ghen, chủ muốn cái kia tiểu họa dài đến rất xoái, không chỉ tuấn tú hơn nữa linh khí. Khí chất này cùng Long vừa nãy gặp phải cái kia thiếu nữ rất giống. Bất quá này càng khiến người ta sinh khí, đương nhiên. Nếu như là một cái đại thúc cấp nhân vật Long thì sẽ không như vậy. Cái kia, chúng ta không bằng qua xem một chút hảo. Mỹ Kỳ đề nghị nói rằng, rất hiếm có dĩ nhiên ở đây còn năng lực nhìn thấy lang thang họa sĩ, bất quá tuấn tú như vậy lang thang họa sĩ thực sự là hiếm thấy đây. Đề nghị của Mỹ Kỳ được đại gia nhất trí đồng ý, mặc dù Long trong lòng vạn phần không tình nguyện thế nhưng không thừa nhận cũng không được chàng thanh niên này rất tuấn tú. Dư Ava Ho. Ai ia giải đến như thế xoáy làm gì đây? Bên này người mới vừa muốn qua đi người thanh niên kia họa sĩ nhưng là trải qua đỉnh bút sau đó đem này bức họa lấy xuống sau đó cẩn thận quyền được. Long cùng chúng nữ dừng bước từng cái tò mò nhìn cái kia tuấn tú lang thang họa sĩ hướng về bên này đi tới. Mở y chu cờ bước cự ly, cái kia nhượng Long không thể không tán thành tuấn tú đi thẳng tới đi tới. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn cầm trong tay này phó quyền họa đưa tới ra dữ lệ trước mặt. Cái này là đưa cho ta. Giải dữ lệ nhìn trước mắt cái này tố muội quen biết nam nhân, anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hai cái tay nâng bức tranh liền lặng lặng mà nhìn Na Nở Dê. Người đàn ông này trên mặt vẻ mặt phi thường chân thành, cặp kia linh khí con mắt tinh khiết không chứa bất kỳ tạp chất gì, hảo như có thể trực tiếp cũng là người ta thông qua này cửa sổ hộ nhìn thấu nội tâm của hắn như thế. Thanh niên họa sĩ gật gù. Mãi đến tận giải dữ lệ tiếp nhận bức họa trong tay của hắn phía sau mới xoay người dĩ nhiên liền trực tiếp như vậy đi rồi trở lại, từ đầu tới đuôi không có nói một câu, thậm chí ngay cả rên một tiếng đều không có. Giải dữ lệ đem bức họa trong tay từ từ triển khai, đây là một bộ màu sắc rực rỡ nửa người phát họa. Trong bức tranh một cô thiếu nữ một con tóc dài đen nhánh mềm mại, nửa bên gò má lộ ra một cái cười yếu ớt vẻ mặt, tuy rằng chỉ là một cái xoay người mặt bên họa nhưng cũng là vô cùng duy mỹ. Rất rõ ràng, bức họa này lấy ra thời gian chính là giải dữ lệ vừa nãy xoay người này ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Long cùng chúng nữ toàn bộ kinh ngạc nhìn giải dữ lệ trong tay bộ này phát họa, này nhân vật ở phía trên trông rất sống động hảo như sống lại một nửa, nhắn nhủi bút pháp làm hình ảnh trên giấy dữ liệu một cái đơn giản mỉm cười hảo như giao cho linh hồn. Chuyện này Long kinh ngạc há mồm ra, nhìn thấy bức tranh này thì trong lòng hắn đột nhiên tàn nhẫn mà quất một cái. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nguyên lai giấy dữ liệu là mỹ lệ như vậy cảm động.